Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 147, ta tưởng thiêu nó. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Tom bị bắt, cũng không có khiến cho Water 7 hàng ngày có cái gì biến hóa. Nên công tác, nên nhiệt tình cư dân vẫn là nhiệt tình. Tương phản mọi người ngược lại cảm thấy Tom là gieo gió gặt bão. Rõ ràng có thể được miễn hành vi phạm tội, lại ngược lại đi tập kích tư pháp thuyền. Này chỉ là tội càng thêm tội, là không sáng suốt quyết định. Mọi người chỉ vì Tom phạm phải sự cảm thấy tiếc hận. Lại không người để ý Tom vì sao phải làm loại sự tình này. Thậm chí không ai cảm thấy hoài nghi Tom là bị oan uổng. Đây là từ Saido điều tra kết quả đoạt được. Mọi người chỉ biết đối Tom cống hiến cảm kích, lại sẽ không vì này trả giá. Mà Tom tác từ chính mình kiến tạo trên biển đoàn tàu mang hướng ENIES Lobby, phảng phất thân thủ đưa chính mình lên đường giống nhau. Saido mặc danh vì Tom cảm thấy thương cảm. Căn cứ tìm đến tin tức chỉ thị, Iceberg cũng không có bởi vì Tom sự mà bị mọi người ghét bỏ. Ngược lại bởi vì Tom chế tạo trên biển đoàn tàu sự tình bị chịu kính yêu. Hơn nữa một tay nguyên với Tom tinh vi tay nghề, cùng với Iceberg không chút cầu thả tính cách, càng là nghênh đón mọi người sùng bái. Dễ động liền từ người khác trong miệng tham được Iceberg cư trú địa phương. Dùng năng lực cậy động khóa cửa mở ra môn, rồi sau đó tùy tiện mà đi vào, tìm vị trí ngồi xuống. Chờ đợi Iceberg xuất hiện, hoàng hôn thời khắc, Iceberg phản hồi trong phòng, lại phát hiện môn chỗ khóa đã là bị mở ra. Hắn kinh giác hạ, biết phòng trong nhất định đã có người đi vào. Hắn không ngờ quá là hắn sơ sẩy mà quên mất khóa cửa. Từ Tom tiên sinh đem đồ vật phó thác cho hắn sau, mỗi một lần ra cửa hắn đều sẽ kiểm tra mấy lần, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Chỉ là đi vào hắn phòng người đến tột cùng là vì cái gì? Chính phủ người vẫn là nói chỉ là bình thường tiểu tặc. Đến tột cùng còn ở đây không phòng nổi. Hắn rón ra rón rén mà dịch mở cửa đem. Tận lực lấy không phát ra thanh động tác đẩy cửa ra. Đôi mắt cũng ở bên trong nhìn. Vào đi, lúc này truyền đến một tiếng bình đạm không có gì lạ thanh âm. Lại làm hắn thình lình hoảng sợ. Hoãn một hồi mới hồi phục tinh thần lại, tinh tế tự hỏi vừa rồi câu nói kia, như thế nào có cổ chủ khách điên đảo cảm giác. Không nghĩ nhiều, nếu đối phương không có đi, như vậy mặc kệ là ai, hắn chỉ cần bảo trì một bộ bình thường tâm có thể. Hắn đi vào phòng, nhìn đến sofa chỗ đã là ngồi một cái, tiểu, người. Tay chân thân thể đều so người trưởng thành muốn tiểu một ít. Là cái tiểu hài tử, chỉ là cái này tiểu hài tử hắn cũng nhận thức, đúng là phía trước cùng Tom đơn độc nói chuyện cái kia hải quân thượng giáo. Nhưng người này vì sao phải tới tìm hắn đâu? Chẳng lẽ nói hắn bản vẽ sự tình đã là bại lộ? Tìm tới hải quân phụ trách điều tra, cái này ý tưởng chỉ là sinh ra một chút liền đã đánh mất. Nếu là thật sự bại lộ, nghênh đón hắn cũng sẽ không liền chỉ cần một người. Ở nhìn thấy kia phân bản vẽ sau, hắn biết cái loại này đồ vật đối với chính phủ có cái dạng gì ý nghĩa. Không có khả năng ở biết sau, chỉ xuất động một người. Đây là nói hắn còn không có bại lộ. Không biết Saido thượng giáo tới tìm ta làm cái gì. Ta đã nhắc nhở quá các ngươi đi. Iceberg ngạc nhiên, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không có đối này cảm kích Saido, ngược lại trước tiên hồi tưởng nổi lên Saido phía trước nhắc nhở Frankie theo như lời. Hủy diệt hắn những cái đó chiến hạm, bằng không sẽ cho bọn họ mang đến phiền toái. Tập kích tư pháp thuyền đúng là những cái đó chiến hạm. Hắn không tin có như vậy trùng hợp, Saido có thể biết trước, nói không chừng cái này chính là hải quân người thực thi. Trên thực tế thế giới chính phủ cùng hải quân vốn dĩ chính là xuyên cùng điều quần. Nhìn thấy Iceberg sắc mặt, Saido đoán được hắn giờ phút này ý tưởng. Hắn không phải tới tìm cha, liền ra tiếng giải thích nói, hải quân nhưng không có tham dự này nổi. Sự thật chứng minh dùng Frankie chiến hạm tập kích không phải cũng là các ngươi suy nghĩ người nọ sao? Spendum, Iberg không có bởi vậy mà lộ ra sắc mặt tốt. Hắn nhíu mày dò hỏi, như vậy ngươi tới tìm ta làm cái gì? Cổ đại binh khí minh vương, Saido chậm rãi nói ra từ, bình đạm không có gì lạ ngữ khí lại lệnh Iberg nội tâm hoảng hốt. Này sau cái tự từ ngữ phảng phất có vô cùng ma lực. Thẳng đánh Iberg tâm linh, hắn bảo tồn khuôn mặt bình tĩnh, tận lực bằng tiểu biên độ biến hóa tới che giấu chính mình nội tâm khiếp sợ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái này đáp án Saido một chút đều không ngoài ý muốn. Xoay ngược lại hạ nhân vật, đổi làm là những người khác hỏi như vậy hắn. Phòng trừng hắn cũng là như vậy trả lời. Không biết sao, nhưng nếu ta nói có thể cứu Tom tiên sinh. Cái gì? Iberg kinh hô ra tiếng, tự giác thất thố, ngược lại nói, nếu ngươi có thể cứu giúp Tom tiên sinh nói, ta thỉnh cầu ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Chính là ngươi nói kia phân đồ vật ta thật không có. Iberg nói được sinh động, nếu là người thường phỏng chừng sẽ tin hắn nói, nhưng Saido nhớ rõ Tom đem này phân bản vẽ giao cho đồ đệ bảo quản. Có thể là lo lắng Frankie sẽ có chế tạo tính toán. Liền giao cho Iberg, ở lúc sau Frankie trở về, Iberg lo lắng bản vẽ ở hắn trên người có thất, mới chuyển giao cấp Frankie. Nhưng mà hiện tại, bản vẽ chính là ở Iberg trên tay. Ngươi không cần giải thích, ta biết bản vẽ liền ở ngươi trên người. Iberg sắc mặt một ngưng, càng hiện khẩn trương phân, nhưng hắn hạ quyết tâm. Chẳng sợ chết cũng sẽ không làm loại đồ vật này mặt thế. Tom tiên sinh đã chết, Frankie cũng đã chết, hắn sống tạm lại có ý tứ gì? Nếu ta dùng Tom tiên sinh mệnh hơn nữa Frankie tin tức trao đổi đâu? Frankie, Iberg kinh hãi, hắn không phải, chấm ngoặc kép, Saido tiếp qua đi, không phải đã chết sao? Hắn tuy rằng ngày đó dùng thân thể cản trở trên biển đoàn tàu, nhưng không có chết, hắn ở đâu? Iberg quát, tuy rằng bên ngoài thượng xem hắn cùng Frankie quan hệ bất hòa, nhưng hai người chi gian ràng buộc lại không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Như vậy ngươi tiên quyết định, hay không dùng kia lạnh như băng đồ vật, trao đổi kia hai người. Iberg sắc mặt biến đổi lại biến, hắn phun ra nuốt vào thong thả mà ngữ tốc, bản vẽ ngươi chuẩn bị dùng ở nơi nào? Tiêu diệt hải tặc, cũng hoặc là giữ gìn chính nghĩa. Iberg biết này biến tướng mà thừa nhận bản vẽ ở hắn trên người. Nhưng là cân nhắc ở hắn trong lòng thượng cọc tiêu, lại làm hắn bất lực. Ngươi muốn biết sao? Saido tựa hồ ở khảo nghiệm Iberg kiên nhẫn, dò hỏi cung cấp với vô nghĩa lời nói. Iberg trịnh trọng nói, tưởng, loại đồ vật này một khi mặt thế, đối thế giới mang đến chỉ có hủy diệt, chẳng sợ nó là dùng để tiêu diệt hải tặc cũng là giống nhau. Cổ đại binh khí minh vương, cụ bị một pháo phá hủy một tòa đảo nhỏ thực lực. Nhưng mà ở tân thế giới, đảo nhỏ bị hải tặc xâm chiếm, cũng cùng chi trên đảo cư dân cư trú. Hải quân vì tiêu diệt hải tặc, phòng trừng sẽ tính cả cư dân cùng nhau hủy diệt. Mà hải tặc lại không có khả năng ở đảo nhỏ thượng chờ đợi tử vong vận mệnh. Lúc sau, quay chung quanh này tao chiến hạm, khẳng định sẽ đưa tới một trận huyết vũ tinh phong. Hải tặc cùng hải quân thế kỷ đại chiến, đến lúc đó mang đến hủy diệt xa xa vượt quá Iberg hắn có thể tưởng tượng. Cho nên cần thiết làm rõ ràng muốn này phân bản vẽ làm cái gì. Nếu không, hắn tình nguyện làm này phân bản vẽ vĩnh viễn ngủ say, cũng hoặc là hủy diệt, cũng không muốn làm này xuất hiện. Đây cũng là Tom tiên sinh dặn dò, ta tưởng thiêu nó. Saido bình đạm mà trả lời nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.